Trạch Nhật Phi Thăng, chương 644. 644, Thiên Đạo Phi Thăng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi đọc tổ pháp mà Hứa Ứng đưa cho, hắn phát hiện tổ pháp có thể dựa theo cơ sở của luyện khí, tăng cường thêm với mức độ kinh người, khiến hắn không khỏi động tâm. Đúng lúc này hắn đột nhiên có cảm giác, ra khỏi thư phòng nhìn sang phía Cửu Nghi Sơn, lộ vẻ kinh ngạc. Thiên kiếp siêu cấp hoàn chỉnh, không phải loại giảm trừ như Chu Thiên Tử. Tổ Long kinh ngạc không thôi, chiến lực này không mượn lực lượng thiên địa, không bắt cóc chúng sinh cũng có thể ngăn cản thiên kiếp. Rốt cuộc đây là lực lượng gì? Chủ nhân Nê Hoàn Cung độ kiếp, khiến hắn cực kỳ chấn động. Hắn cướp đoạt cửu đỉnh của Đại Chu, đo đạc thiên địa, trong lúc Côn Lôn hiện thế vẫn không buồn cướp đoạt tiên dược mà lựa chọn đo đạc Côn Lôn. Mục đích là để mỗi tấc giang sơn sông ngòi đều được đại trong đạo tượng của mình. Tới khi hắn độ kiếp, hắn có thể tế ra cửu đỉnh, đạo tượng hòa cùng thế giới nguyên thú, mượn lực lượng của thế giới, bắt ép chúng sinh nghênh chiến thiên kiếp. Hắn không ngờ lại có người không cần đi theo con đường bắt cóc chúng sinh, chỉ dựa vào tu vi pháp lực của bản thân là có thể đối đầu với thiên kiếp. Chấm, sao lại yếu hơn người khác được, nhưng, sắc mặt Tổ Long tái nhợt. Nhưng cho dù luyện khí sĩ cường đại tới đâu đi nữa, cho dù tu luyện tất cả cảnh giới tới cực hạn cũng không thể có pháp lực và thân thể cường đại như vậy, nói chi nguyên thần thần thức. Tổ pháp, hắn nhìn về phía thẻ ngọc kia, cõi âm, khu vực luân hồi, huyền dục, huyền thần và huyền tinh, tam đại thần vương gần như đồng thời cảm ứng được khí tức thiên kiếp trong thế giới nguyên thú. Sắc mặt tam đại thần vương không khỏi trầm xuống, Huyền Ngô thần vương vừa mừng vừa sợ. Ta cảm ứng được thiên kiếp, ta cảm ứng được, hắn mới nói tới đây lại thấy ba vị thần vương khác im lặng, vội vàng trầm mặt xuống, hừ một tiếng. Huyền Dục phun ra một luồng chọc khí nói, lại là thế giới nguyên thú, nơi này đúng là vô pháp vô thiên, từ sau lần trước có người gọt bớt uy lực của thiên kiếp, cứ chốc lát là lại có người độ kiếp. Huyền Tinh căm tức quát, tên này lần đầu thì thu nhỏ thiên kiếp, lần hai thì mở rộng thiên kiếp. Rõ ràng là không để thế giới thiên đạo của chúng ta vào mắt. Chắc chắn lần này cũng là hắn giở trò. Huyền thần vội vàng nói. Đợi đã, thiên kiếp lần này không bị giở trò. Huyền Dục, Huyền Tinh đều giật mình, vội vàng tự cảm ứng. Huyền Ngô thần vương do vết thương cũ chưa lành, chỉ có thể cảm ứng thiên kiếp chứ không cảm ứng được chi tiết, gấp tới mức vò đầu bứt tai. Vẻ kinh ngạc trên mặt Huyền Dục càng ngày càng đậm, đột nhiên la lên thất thanh. Không tốt, kẻ này có thực lực xưa nay chưa từng có, chắc chắn có thể vượt qua thiên kiếp. Những thần vương khác tâm thần chấn động, vội vàng đứng dậy. Huyền Ngô thần vương quát, nhân gian xuất hiện một kẻ cực kỳ đáng sợ, chư vị, tên này mà vượt qua thiên kiếp chỉ e sẽ phi thăng. Nếu để hắn phi thăng thượng giới, chắc chắn cấp trên sẽ trách phạt chúng ta. Chúng ta có canh ở đây nữa không? Tứ đại thần vương đồng thời dùng mình. Huyền Dục sắc mặt âm trầm bất định, đột nhiên nói. Huyền Ngô, ngươi về thế giới thiên đạo trước, chủ trì đại cục, điều động thần khí thiên đạo, tuyệt đối không thể để tên này độ kiếp thành công. Những người khác ở lại đây với ta, đợi đã, hắn bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi điều động thần khí thiên đạo phải điều tra xem lai lịch của người độ kiếp ra sao. Vạn nhất là hậu nhân của tiên vương, đế quân thì nhắm một mắt mở một mắt thôi. Huyền Tinh thần vương xưng phải, lập tức bay lên không trung, bầu trời vỡ ra, một luồng hào quang rủ xuống, Huyền Ngô thần vương men theo hào quang phi thăng. Huyền Ngô thần vương trở về thế giới thiên đạo, lập tức điều tra thân phận của người độ kiếp, nhanh chóng tra được căn cơ của chủ nhân Nê Hoàn Cung. Hắn thở phào một tiếng rồi cười nói, hóa ra là một thằng nhãi quê mùa không quyền không thế. Tổ tiên ngươi không có ai, thế thì đừng trách ta vô tình. Hắn nhanh chóng quyết định, tế ra từng món thần khí thiên đạo của thế giới thiên đạo, kích hoạt uy lực của thần khí thiên đạo, tăng cường uy lực của thiên kiếp. Trên Cửu Nghi Sơn, kiếp vân trên bầu trời đã tỏa ra quá nửa, với tình thế hiện tại, chủ nhân Nê Hoàn Cung vượt qua thiên kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Thế giới nguyên thú, hơn 4 vạn năm tích tụ, cuối cùng lực lượng này cũng có thể độ được thiên kiếp. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, nếu chủ nhân Nê Hoàn Cung độ kiếp thành công, vậy có phải uy lực của thiên kiếp sẽ tiếp tục tăng lên không? Theo lý mà nói lực lượng chủ nhân Nê Hoàn Cung mạnh hơn lực lượng của đại ma đầu độ kiếp, như vậy uy lực của thiên kiếp sẽ tính theo chủ nhân Nê Hoàn Cung. Thế chẳng phải là sau này muốn phi thăng thì phải vượt qua chủ nhân Nê Hoàn Cung. Hứa Ứng cứng đờ, một thế giới, 48.000 năm tự hao tổn, chết mất vô số na tiên, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu khách câu cá lão cắt rau hẹ, cuối cùng giúp sức cho một mình chủ nhân Nê Hoàn Cung. Đời sau muốn phi thăng, phải đi đâu mới tìm được căn cơ thâm sâu như vậy? Thế chẳng phải là con đường độ kiếp bị ngăn chặn càng triệt để à? Thiên kiếp dần tới hồi cuối, nhưng ngay lúc này đột nhiên uy lực của thiên kiếp tăng vọt. Hứa Ứng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong thiên kiếp loáng thoáng xuất hiện hư ảnh thần khí. Đây là, Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng mình từng thấy trong địa điểm phi thăng ở Vô Vọng Sơn. Đó là sư phụ của chủ nhân Nê Hoàn Cung, nữ ma tiên độ kiếp. Lúc đó nữ ma tiên cũng vượt qua thiên kiếp, hấp thu lực lượng thiên kiếp và lực lượng trong hào quang phi thăng cải tạo thân thể và nguyên thần, chuẩn bị phi thăng lên trời. Nhưng cô ta không thể phi thăng, bị giáng từ trên trời xuống, thần khí thiên đạo đâm trúng người, ghim thẳng xuống đất, chịu mọi tra tấn trả giá cho tội nghiệp trong quá khứ của mình. Cảnh tượng này y hệt như chủ nhân Nê Hoàn Cung độ kiếp trước mắt. Chẳng lẽ thế giới thiên đạo cũng cho rằng chủ nhân Nê Hoàn Cung làm nhiều việc ác? Hứa Ứng thầm nghĩ, năm đó thần khí thiên đạo có thể đòi lại công bằng, bây giờ thần khí thiên đạo chủ trì công bằng nhưng Hứa Ứng lại cảm thấy không đúng. Y mới nghĩ đến đây đột nhiên một người khổng lồ toàn thân lấp loáng tia điện, đón đầu sấm sét, lao lên tầng mây, giao chiến trong mây, chém giết với hư ảnh thần khí thiên đạo. Chiêu thức của người khổng lồ kia mạnh mẽ hùng hồn, thần thông đạo pháp cũng cực kỳ tinh diệu, có không ít thần thông tiên đạo khiến Hứa Ứng trầm trồ thán phục. Sau lưng hắn là sau luồng hào quang rực rỡ, chiếu rọi qua kiếp vân. Nhất là động thiên ngọc trì trong đó, hào quang rực rỡ tới cực điểm, vượt qua năm đại động thiên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi động thiên ngọc trì vận hành, tiên dược được rút từ bì ngạn hóa thành nguyên khí cuồng bạo, khiến pháp lực của hắn lên tới mức độ người khác khó lòng với tới. Hứa Ứng mới thấy pháp lực cuồn cuộn này trên người các thần linh cổ xưa như Đông Nhạc, Thương Ngô. Cách chương.